về quán cũ cùng vui với anh. Sẽ nói rồi nhẹ vương mắt ai. Đây lỗi vì sao bạn chẳng có nghề. Oh, đồng xuân. Mua viên thuốc tắc về cho ông già. Ông với ba đi bay để chào trong nhà. Sao này nào ngáo ngơ mà cứ đổ tại đồ. Chưa chờ em như là trần nước to rơi vào như nữ nhân hồ. Tốt nghiệp trường đợi em mua thuốc về bàn. Vừa bán em vừa dùng, dùng để em còn tăng đề kháng. Ôi bạn ơi, đưa tay đây lặng, mãi bên nhau bạn nhớ. Sáng dậy chưa cân phòng, mặt bạn hơi bị ngơ. Nếu sau này tình hình dạng dở, làm bắt vợ không em. Không làm mà em vẫn muốn có ăn, em có hơi dở không em. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say. Ba chấm là gắn đầy, bốn chấm là gãy luôn. Tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột, tuột